Chương 119 tối cường thăng cấp hệ thống. Lĩnh chủ cấp bốt. Thất cấp yêu thú. Long Phi nhất thời dọa sợ mắt, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể đối phó tứ cấp yêu thú, ngũ cấp yêu thú đều muốn phải liều mạng, như thế lập tức tự lao ra một đầu thất cấp yêu thú, đồng thời này đầu thất cấp yêu thú trên người lập lòe ra tới kim quang đâm Long Phi không mở mắt nổi. Bốt. Đại bốt. So với đại lực kim cương vượng trên người quang mang phải mãnh liệt mấy lần, và người này nếu như giết chết lời nói, cuồng bạo năng lượng một phóng thích. Qua cái tắc. Long Phi đã có chút cầm giữ không được rồi, ê bạo nó. Trong phút chốc Long Phi làm ra quyết định, đối báo nữ nói, ê chiến đấu. Báo nữ bò lên, ánh mắt căng thẳng, muốn nhắc nhở Long Phi này đầu yêu thú không giống nhau, nhưng khi nhìn thấy Long Phi đã xông lên trên, nàng lập tức gật đầu, nắm vào trong hư không một cái. Đem phù văn chi thương lấy ra, không ngừng hướng về mặt khác một bên chạy đi. Long Phi một tay kéo đồ long đao, một biên tướng chiến linh lục cấp điên phong lực lượng thả ra ngoài, trên người lực lượng tăng vọt lên, đao lao nhà đụng tới cục đá, tia lửa văng khắp nơi. Tình cảnh hãy cùng LOL Trinh Đam đồng dạng, thân đao quá nặng, Long Phi hiện tại một cái tay nâng không đứng lên, chỉ có thể một đường kéo. Chốc lát ở giữa, Long Phi cánh tay phải hơi động, gây cánh tay phải thần lực vù. Trong cánh tay phải bùng nổ ra một trận đại lực kim cương vượng tiếng rống giận dữ, toàn bộ cánh tay phải đều đang rung động, lực lượng bừa bãi tàn phá rung động. Này đầu thất cấp yêu thú thân thể hơi động, lớn vô cùng chân giơ lên, hướng về Long Phi đỉnh đầu đạp xuống. Long Phi ca ca, báo nữ lo lắng, vừa nãy nàng chính là bị nó một cước cho đánh bay ra ngoài, lực lượng xung kích quá to lớn rồi. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, nghệ lăng ba vi bộ tiếng giai, thuấn di. Bạch. Ken. Chúc mừng player Long Phi mê tung phong ảnh bước thăng cấp, hiện nay là tam cấp. Chân khí hơi động, Long Phi thân thể bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp thuấn di thập nhiều mét, đây là thuấn di cực hạn khoảng cách, nhưng là... Khoảng cách này cũng không an toàn, đầu kia cự thú một cước chấn động xuống, trùng kích lực số lượng như thường có thể đem hắn xông bay mất, bất quá Long Phi cũng không hề dừng lại, chân phải đẩy một cái, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái. Cánh tay phải thần lực bỗng nhiên phóng thích, toàn bộ tràn vào đồ long đao bên trong, đồ long đao phát ra một tiếng kịch liệt đao tiếng hót, đồ long đao pháp hỏa diễm đao khí lập tức liền bốc cháy lên, thần lực thôi thúc, Long Phi hai tay nắm chặt nhảy đến giữa không trung, nhắm ngay này đầu yêu thú nặng nề chém xuống. Y oanh, hỏa diễm trùng thiên, chém xuống một cái bổ vào cự thú trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm, hỏa diễm bắn ra ra, trong nháy mắt này cự thú trên đỉnh đầu bốc lên một cái đỏ tươi mức thương tổn 102, ít đến mức đáng thương, mức thương tổn, ghê ta thao. Long Phi tức giận mắng một tiếng, này mức thương tổn. Quả thực thấp cho người giận sôi a, thần lực thôi thúc đồ long đao, nếu như là tứ cấp yêu thú lời nói ít nhất là 6 số không bạo kích thương tổn, nhưng là hiện tại. Long Phi bó tay rồi, thất cấp yêu thú, mà như thế nào hung hãn à, quá khủng bố đi nha, đồng thời nó thuộc tính tại Long Phi trong hệ thống hiện ra yêu thú, Hoang Sơn Đại Ma Vương, lĩnh chủ, cấp bậc. Thất cấp phá hoại, cửu tinh lực phòng ngự, thập tinh năng, vô địch hộ thuẫn, ma vương chém, ma, miêu tả, Hoang Sơn Đại Ma Vương phương viên mấy vạn cây số bên trong lĩnh chủ bốt, nắm giữ không gì địch nổi lực lượng, vô địch hộ thuẫn có thể ngăn cản đến từ chiến tông cường giả tất cả thương tổn, ma. Vương chém có thể tập hợp Hoang Sơn hỏa ma lực lượng, quy lực vô cùng, miêu tả 2, Hoang Sơn Đại Ma Vương ủng có một tia titan huyết mạch, miêu tả 3, không gì địch nổi, nhìn Hoang Sơn Đại Ma Vương thuộc tính. Long Phi da đầu tại tê dại, để một cái vô địch phòng ngự kỹ năng, vô địch công kích kỹ năng, ta liền giữ. Làm sao có thể có loại này yêu thú à? Không trách vừa nãy đồ long đao chỉ tạo thành chừng 100 điểm thương tổn, liền thập tinh phòng ngự là đủ rồi a, càng đừng nói mở ra vô địch hộ thuẫn rồi. Hơn nữa, Titan huyết mạch là cái gì quỷ à? Titan không phải bình thường cất giấu trong biển sâu đấy sao? Làm sao sẽ nắm giữ Titan huyết mạch đâu này? Con em ngươi. Long Phi tâm trung tức giận mắng, cấp tốc lùi qua một bên, hiện tại Ly Thiên Sáng đã càng ngày càng gần, lại tìm ngũ cấp khác yêu thú thời gian không còn kịp nữa, hơn nữa. Cho dù hắn muốn tìm e sợ con này đại ma vương giả bất sẽ dễ dàng khiến hắn rời đi, y một chữ. Làm. Tuy rằng Hoang Sơn đại ma vương lực lượng, phòng ngự đều có thể xưng biến thái cấp bậc, nhưng là... Càng là mạnh bốt lại càng có thể bạo xuất thần khí, nhiều năm du hí kinh nghiệm nói cho Long Phi, con này Hoang Sơn Đại Ma Vương nhất định sẽ tuôn ra thứ tốt, vừa nghĩ như thế, Long Phi càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên, để nhất định phải giết chết hắn. Báo nữ. Viễn trình công kích quấy rầy. Long Phi vừa dứt tiếng, cấp tốc dời động, hệ thần lực không đủ đúng không? Được. Vô song mở ra. Oanh! Long Phi trong cơ thể một đạo lực số lượng bắn ra, gấp đôi thuộc tính vô song mở ra, cánh tay phải hơi động, thần lực vận chuyển lại. Long Phi không ngừng di động, hắn đang tìm kiếm Hoang Sơn Đại Ma Vương nhược điểm. Bất kỳ yêu thú, cho dù là đại viên mãn cảnh giới yêu thú đều sẽ có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể tạo thành bạo kích thương tổn. Y veo. Báo nữ cực hạn khoảng cách một nhãn hiệu bắn ra, Hoang Sơn Đại Ma Vương xem cũng không nhìn một mắt, khiến nó đâm ở trên người, phản mà quay về Long Phi xông lên, thuận tay đem một gốc tham gia thiên đại cây nhổ tận gốc, biến thành một cái chày gỗ, hướng Long Phi đánh xuống đi. Rồi thuấn di. Long Phi nhảy một cái, thân thể thuấn gian di động 10 mét, một cước đạp một khỏa trên cây to, thân thể lần nữa nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, lại một lần nữa đối với Đại Ma Vương đỉnh đầu một đao vỗ xuống, kệ thần lực rót vào. Oanh! Đồ Long đao pháp. Oanh! Đồ Long đao bốc cháy lên, hỏa diễm đao khí có tới xa 10 mét, lần này Long Phi đối với Đại Ma Vương phần gáy tử, quét ngang mà xuống, kỳ ăn nửa ta một đao. Oanh! Một đao vỗ xuống y ầm. Dài 10 mét hỏa diễm đao khí hình thành roi, trực tiếp tại Đại Ma Vương cái cổ trên cổ quấn một vòng, theo Long Phi chân khí thôi thúc, đao khí bỗng nhiên ghìm lại, hỏa diễm nổ tung, y vù. 1289 e Đại Ma Vương trên đỉnh đầu bay lên một cái bốn chữ số mức thương tổn, so với vừa nãy có thêm không chỉ gấp 10 lần nhưng là xa xa không đủ, Đại Ma Vương lượng máu có tới 900.000 nhiều, này điểm thương tổn căn bản không dùng, hơn nữa Long Phi cũng dám kết luận. Đây tuyệt đối không phải hắn nhược điểm nơi, một đao chém đánh xuống, Đại Ma Vương giận dữ, vương mình chính là quét ngang đi xuống, Đại Ma Vương chém. Ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, khi toàn bộ 10 vạn hoang sơn đều tại chấn động, vô số hỏa ma lực lượng hội tụ ở đằng kia khỏa bị hắn tóm lấy trong tay tham gia thiên đại trên cây, điên cuồng hội tụ, 1 phần 10 giây thời gian để chém. Quét ngang chém xuống ghệ thuấn di. Long Thiên nhìn đầy thiên ma diễm chi hỏa đánh xuống đến, giống như thiên ngoại chi hỏa hàng lâm như vậy. Tâm thần căng thẳng, nhanh chóng thoát đi, ầm ầm ầm. Ma Vương chém đến mức, hư không đều đang thiêu đốt, Long Phi không có bị bổ trúng, thế nhưng là bị mãnh liệt hỏa ma lực lượng cho nghiền ép nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức cực kỳ, nóng rực khó nhịn, da thịt tại thông hồng phát nóng, Long Phi cắn răng, rồi thật sự không được sao? Thật sự không được sao? Lão tử không phục. Số từ 1870.